Nghiêm Chính Phong vừa nói ra lời này thì những người vốn đang phản đối tiến hành nghiệm chứng phương pháp luyện đan đều sửng sốt. Đang yên đang lành ngài sao lại dở quẻ rồi? Nghiêm lão, trăm triệu lần không thể. Chuyện này có thể thương lượng lại một chút hay không? Nghiêm trưởng lão, đây chính là đại bất kính đối với tổ tiên đó. Đám người cho rằng Nghiêm Chính Phong nhất thời hồ đồ cho nên nhao nhao vội vàng khuyên can. Nghiêm Chính Phong đột nhiên trợn mắt, thần sắc không giận mà uy, lạnh lùng nhìn những người mở miệng khuyên can mình. Lão phu còn chưa già đến mức hồ đồ, không cần các ngươi phải khuyên bảo. Giọng nói hữu lực của Nghiêm Chính Phong vang lên, tất cả sảnh đường đều yên lặng, giọng nói của Nghiêm Chính Phong lấn át hết tất cả. Những trưởng lão phản đối nghiệm chứng phương pháp luyện đan, mỗi người đều im re, không dám nói thêm gì nữa. Nghiêm Chính Phong, lực lượng phản đối trung kiên này còn đồng ý thì cho dù bọn họ có kêu gào gì nữa chắc hẳn cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cổ Đào Phong liền mỉm cười nhìn Nghiêm Chính Phong nói, Nghiêm trưởng lão đồng ý sao? Nghiêm Chính Phong ôm quyền gật đầu nói, Lão Phu đồng ý, khẩn cầu thủ tọa cho phép mạnh trưởng lão tiến hành nghiệm chứng phương pháp luyện đan. Cổ Đạo Phong ừ một tiếng rồi nói, đã như vậy thì bản tọa liền đồng ý, chỉ có điều nếu như chuyện này liên quan đến Phương Lâm kia, vậy thì lúc nghiệm chứng hắn cũng phải có mặt ở đây mới đúng. Nghiêm Chính Phong lập tức nói, thủ tọa nói phải, Lão Phu cũng rất muốn gặp thiên tài mấy ngày gần đây, được truyền tụng sôi nổi xem cuối cùng có giống như lời đồn hay không. Tốt lắm, bảo Phương Lâm nhanh chóng chạy tới đại điện. Cổ Đạo Phong phân phó xuống dưới. Một lát sau, vẻ mặt Phương Lâm lo lắng hãi hùng dưới sự dẫn đường của một vị trưởng lão, một bước bằng ba bước đi bên trong đại điện của Đan Tông. Phương Lâm vừa thấy cả sảnh đường có đầy những trưởng lão đang đứng thẳng, trông như cái viện dưỡng lão, trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt càng lộ ra vẻ khẩn trương. Người đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh tiến vào đi. Trưởng lão dẫn đường này thấy Phương Lâm ở bên ngoài đại điện do dự không dám đi vào, trong lúc nhất thời không vui nói. Phương Lâm cười khổ, trưởng lão, đệ tử chưa từng thấy cục diện lớn như vậy, ở đây có nhiều trưởng lão như vậy làm đệ tử khiếp sợ. Giọng nói của Phương Lâm không lớn nhưng người trong đại điện đều không phải người thường, tất nhiên là nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời mọi người dở khóc dở cười. Nghiêm Chính Phong âm thầm lắc đầu, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Phương Lâm không được tốt cho lắm, tuy rằng không biết là có mấy phần thiên tài nhưng lại không chịu nổi như thế sao. Triệu Đăng Minh và một vài trưởng lão căm hận Phương Lâm lập tức cười rộ lên chế nhạo. Đám người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến thì lại cảm thấy cổ quái nhìn Phương Lâm. Lấy hiểu biết của bọn họ về Phương Lâm thì chắc hẳn không phải loại người nhát gan sợ chuyện như vậy. Phương Lâm, ngươi vào đi. Giọng nói của Cổ Đạo Phong vang lên, lộ ra vài phần thân thiện khiến người ta có cảm giác giống như đứng trong gió xuân ấm áp. Phương Lâm nghe vậy do dự một lát, cuối cùng sợ hãi rụt rè đi theo sau trưởng lão dẫn đường tiến vào đại điện. Đệ tử Phương Lâm, bái kiến thủ tọa, bái kiến các vị trưởng lão. Phương Lâm vừa tiến vào đại điện còn chưa đứng vững đã lập tức khom người làm đại lễ với cả đám người, chỉ thiếu điều quỳ trên mặt đất dập đầu. Cổ Đạo Phong mỉm cười, trên gương mặt nhò nhã đầy vẻ tán thưởng đối với Phương Lâm. Nghiêm Chính Phong thì lại trợn trừng đôi mắt già mờ đục, không hề e ngại quan sát Phương Lâm từ trên xuống dưới, thậm chí hắn còn đi tới trước mặt Phương Lâm rồi đi vòng quanh để quan sát. Bị lão nhân này nhìn như vậy, lông tóc toàn thân của Phương Lâm dựng ngược lên, ánh mắt lão nhân này bỉ ổi như thế không biết là có sở thích gì đặc biệt hay không. Nghiêm Chính Phong quan sát một lúc lâu mới khe khẽ hừ một tiếng trở lại chỗ của mình, không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa, trên gương mặt già nua lộ vẻ thất vọng. Nhìn thấy thái độ trên mặt Nghiêm Chính Phong, trong lòng đám người Mạnh Vô Ưu đều thầm nghĩ là không tốt. Xem ra ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Chính Phong đối với Phương Lâm không tốt, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì cho bọn họ. Phương Lâm, lần này gọi ngươi tới đây, ngươi có biết là vì chuyện gì hay không? Cổ Đạo Phong mỉm cười hỏi. Phương Lâm lắc đầu, đệ tử không biết, vẫn mong thủ tọa giải thích nghi hoặc cho đệ tử. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói, thật hay cho một Phương Lâm ngươi, lén lút làm ra chuyện lớn như vậy, lúc này còn giả vờ không biết muốn bị tội gì. Tất cả mọi người nghe được Cổ Đạo Phong chỉ vừa nói vừa cười, vẫn chưa thực sự nổi giận thì cũng lập tức nở nụ cười. Vẻ mặt Phương Lâm lại đầy nghi ngờ không hiểu, giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong thấy Phương Lâm còn giả ngu, nhất thời lắc đầu nói, Phương Lâm ngươi, đã đến lúc này chẳng lẽ còn muốn giấu giếm chúng ta sao? Mạnh trưởng lão, ngươi tới nói với hắn. Trên mặt của Mạnh Vô Ưu lộ vẻ bất đắc dĩ nói với Phương Lâm, chuyện phương pháp luyện đan, thủ tọa cùng các vị trưởng lão đều đã biết, cho nên cố ý bảo ngươi tới để chứng kiến. Phương Lâm nghe vậy, làm ra bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra, liền vội vàng nói, Hóa ra là chuyện phương pháp luyện đan. Lúc đó chỉ là trong lòng đệ tử có cảm giác, mới đi sửa lại 17 tờ phương pháp luyện đan này, cũng hoàn toàn không dám có tâm tư mạo phạm tiền bối đan tông ta. Mong rằng các vị trưởng lão cùng với thủ tọa minh giám. Nghiêm Chính Phong không nhịn được mà nói, được, được lắm. Mạo phạm giả hay thật sau này mới nói, hiện tại bắt đầu nghiệm chứng đi. Phương Lâm không nói gì thêm, mỗi người ở đây đều có thân phận cao hơn hắn, mọi chuyện đều phải cẩn thận hành sự, tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào nắm được cái đuôi. Thủ tọa, vì quá trình nghiệm chứng này cần phải rõ ràng trong sạch nên cần có hai vị trưởng lão cùng tham gia vào. Hai người đồng thời chế luyện cùng một loại đan dược, một người thì dựa theo phương pháp luyện đan ban đầu để chế luyện, một người thì dựa theo phương pháp luyện đan sau khi sửa đổi để chế luyện, hơn nữa thành tựu đan đạo của hai người là phải ngang nhau. Lúc này mới có thể nhìn ra sự tốt xấu của hai phương pháp luyện đan này, Mạnh Vô Ưu chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, theo như phương pháp của Mạnh Vô Ưu nói thì thực sự là rõ ràng trong sạch, có thể liếc mắt nhìn ra tốt xấu của hai loại phương pháp luyện đan. Cổ Đạo Phong nhìn đám người phía dưới, vậy thì sẽ do Vạn trưởng lão và Tôn trưởng lão đến thực hiện. Hai người được điểm tên lập tức đứng dậy chắp tay với Cổ Đạo Phong đáp lời. Bộ dáng hai người đều khoảng hơn 50 tuổi, tướng mạo xấu xí, ở trong đan tông thuộc về loại trưởng lão ở phe phái trung lập. Đối với Phương Lâm, vừa không có thiện cảm nhưng cũng không có thù địch gì. Cổ Đạo Phong chọn người cũng rất chú ý, vừa không thể để cho những người của Mạnh Vô Ưu tới làm, cũng không thể chọn đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn. Hắn lựa chọn những trưởng lão trung lập này tất nhiên là thích hợp nhất. Lại nói hết Tôn trưởng lão cùng Vạn trưởng lão này đều là nhuyện đan sư nhị đỉnh, thành tựu đan đạo gần sát với nhau. Mọi người tản ra, lúc này ở trước người Vạn trưởng lão và Tôn trưởng lão đều có một cái lò luyện đan của riêng mình. Về phần thảo dược cần thiết tất nhiên sẽ có người không ngừng mang tới. Lò luyện đan rất nhanh đều sử dụng như nhau. Tôn trưởng lão dựa theo phương pháp luyện đan ban đầu để chế luyện, còn Vạn trưởng lão thì sử dụng phương pháp luyện đan sau khi cải tiến. Chế luyện đầu tiên là tử tâm đan. Bên này Tôn trưởng lão đã bắt đầu luyện chế. Bên kia Vạn trưởng lão hơi do dự nhìn về phía Mạnh Vô Ưu. Mạnh huynh, Long Quỳ Thảo này thực sự có thể luyện chế ra tử tâm đan sao? Mạnh Vô Ưu gật đầu vô cùng tự tin nói, Vạn lão đệ không cần lo lắng, cứ chuyên tâm luyện đan là được. Vạn trưởng lão nghe vậy cũng chỉ có thể cắn răng, kiên trì bắt đầu. Mọi người ở đây lúc này đều tập trung tinh thần, dù sao thì đây chính là chuyện có thể ảnh hưởng tới truyền thừa của đan tông. Hai trưởng lão luyện đan hết sức nhanh chóng, vừa nhìn đã biết là luyện đan sư. Lão luyện nhiều năm, thấm nhuần đan đạo, mọi người tại đây đều âm thầm gật đầu. Rất nhanh thì hai người đã luyện đan sắp xong. Lúc sắp ra lò thì lò luyện đan cho Tôn trưởng lão phát ra một tiếng phù, nhất thời sắc mặt Tôn trưởng lão trở nên hết sức khó coi. Tuy rằng âm thanh bên trong lò luyện đan này không lớn nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng, nhất thời các trưởng lão đều nhìn về phía Tôn trưởng lão với ánh mắt cực kỳ cổ quái. Mặt của Tôn trưởng lão đỏ lên, đứng đó có phần luống cuống tay chân. Mau nhìn, chỗ Vạn trưởng lão đã sắp thành công. Một tiếng hô kinh hãi phát ra, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người Vạn trưởng lão. Tôn trưởng lão thở phào nhẹ nhõm thì cũng bận rộn rời tầm mắt nhìn về phía Vạn trưởng lão. Chỉ thấy Vạn trưởng lão bỗng nhiên vỗ vào lò luyện, nhất thời nắp lò bay lên rơi sang một bên. Rất nhiều khói trắng phóng lên rồi một mùi đan dược nồng đậm tràn ngập trong đại điện. Thành công, tuyệt đối thành công. Nếu không cũng sẽ không có mùi đan dược nồng như vậy, thực sự là kỳ lạ. Ở trong những tiếng thán phục của đám người kia, trên mặt Vạn trưởng lão lộ ra vài phần đắc ý, lập tức lấy đan dược trong lò luyện ra ngoài. Tử tâm đan, 9 viên, phẩm chất trung đẳng. Vạn trưởng lão cầm 9 viên đan dược trong tay giơ lên, cao giọng nói. Mọi người tập trung nhìn vào đều lộ vẻ kinh hãi, thực sự là 9 viên tử tâm đan, phẩm chất trung đẳng. Một vị trưởng lão khác thì thào. Không ngờ một lần lại chế luyện ra được tử tâm đan, xác suất thành công này cũng có phần dọa người. Người còn lại cũng gật đầu tán thành. Cho dù là chúng ta ra tay chế luyện xác suất thành công nhiều lắm cũng chỉ là 6 phần, muốn một lần mà đã thành công thì sợ rằng không dễ. Một trưởng lão đứng bên cạnh Triệu Đăng Minh xem thưởng nói, có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi, căn bản không nói lên được điều gì. Vu Chấn cũng nói, không sai, tử tâm đan chỉ là đan dược nhất phẩm, lấy thành tựu luyện đan sư nhị đỉnh của Vạn trưởng lão, một lần thành công cũng không tính là gì. Vậy Tôn trưởng lão lại thất bại thì phải nói thế nào? Một trưởng lão không phục hỏi. Triệu Đăng Minh liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, có thể chỉ là do trạng thái của Tôn trưởng lão không tốt. Người này nhất thời không thể nói được gì, không tìm được lời phản bác. Lúc này Tôn trưởng lão cũng cố gắng chấn định. Vừa rồi tâm thần lão phu thực sự là không chấn tĩnh, vì vậy mà thất bại. Nếu để cho lão phu lại chế luyện tất nhiên có thể thành công. Lúc này Nghiêm Chính Phong đứng ra, tất cả bớt tranh cãi đi, tiếp tục chế luyện những đan dược khác. Nghe vậy, Tôn trưởng lão và Vạn trưởng lão đành tiếp tục luyện đan. Loại đan dược thứ hai, Tôn trưởng lão lại thất bại, Vạn trưởng lão một lần hành động lại thần công. Sắc mặt Tôn trưởng lão cực kỳ khó coi, hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui xuống. So sánh với sắc mặt Tôn trưởng lão tái mét thì Vạn trưởng lão mặt mày hồng hào vô cùng vui sướng. Luyện đan tiếp tục tiến hành, 17 loại phương pháp luyện đan cần nghiệm chứng từng cái một được làm ra. Cuối cùng khi mà Tôn trưởng lão chế luyện lại đan dược thứ 8 đã thành công, chỉ có điều Vạn trưởng lão đã chế luyện ra đan dược có phẩm chất càng cao hơn, cho nên vẫn là phía bên Vạn trưởng lão thắng. Mọi người càng xem càng trầm mặc, ngay cả những trưởng lão trước đó kiên quyết phản đối nghiệm chứng đan dược, lúc này tâm thần ai nấy cũng chấn động, không nói được câu nào. Ngược lại, Cổ Đạo Phong trên cao thần sắc vẫn luôn không có gì biến đổi, dường như hắn hoàn toàn tách mình ra bên ngoài cuộc nghiệm chứng phương pháp luyện đan này. Phương Lâm đứng bên cạnh Mạnh Vô Ưu, nhìn hai trưởng lão bận rộn luyện đan, trong lòng cười thầm. Hắn sửa đổi 17 tờ phương pháp luyện đan tuy rằng nhìn như thay đổi không lớn, nhưng trên thực tế lại khác biệt một trời một vực so với phương pháp cũ. Thay đổi một loại dược liệu đủ để khiến cho toàn bộ kết cấu của đan dược phát sinh biến hóa, do đó sẽ ảnh hưởng đến các loại phương diện giống như xác suất thành công, rồi phẩm chất của đan dược. Sở dĩ Phương Lâm muốn sửa đổi những phương pháp luyện đan này không phải là vì muốn gây ra náo động, mà không muốn nhìn thấy những luyện đan sư của đan tông này một mực che đậy cho sai lầm của những đời trước. Phương pháp luyện đan chính là truyền thừa quan trọng nhất trong đan đạo. Ở trong mắt của Phương Lâm thì bất kỳ một loại phương pháp luyện đan nào cũng không thể tồn tại nửa điểm sai lầm. Ở chỗ đan thánh cung của Phương Lâm kiếp trước lại có một vị tiền bối tiến hành một lần cho cải cách phương thức luyện đan. Ở thời đại đó nó đã gây ra một hồi biến hóa kịch liệt cho đan đạo. Tuy rằng ảnh hưởng cực lớn nhưng kết quả cuối cùng lại rất tốt. Hiện tại Phương Lâm chỉ sửa đổi một ít phương pháp luyện đan nhất phẩm, tuy rằng không tính là gì, nhưng Phương Lâm không làm thất vọng cho trái tim của đan tôn mình, cùng với tâm hồn của đan tông trong cơ thể này. Nếu như Phương Lâm thở ơ, vậy thì hắn căn bản không xứng với hồn đan tôn vĩnh hằng bất diệt trong cái cơ thể nhỏ bé này của mình. 17 loại đan dược đều được chế luyện hoàn tất, Tôn trưởng lão giống như mất hồn mất vía đứng ở đó thừ người ra, mà vẻ mặt Vạn trưởng lão thì lại kinh ngạc, nhìn đan dược mà mình chế luyện ra, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trong đại điện bầu không khí có vẻ cực kỳ cổ quái. Chỉ có đủ các loại mùi đan dược trộn lẫn với nhau cùng một chỗ, tuy rằng mùi vị hơi quái lạ nhưng vẫn rất dễ ngửi. Phương Lâm chợt hít mạnh vài cái lộ ra biểu tình hưởng thụ. Chỉ có điều là mọi người ở đây lại không có người nào có thể thoải mái giống như hắn. Tất cả mọi người đều giống như cõng trên lưng một ngọn núi thần sắc nặng nề. Thậm chí ngay cả Cổ Đạo Phong trước đó vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi trên cao, thì lúc này mày kiếm cũng hơi nhíu lại. Một lúc lâu, Nghiêm Chính Phong là người có kinh nghiệm và lý lịch lâu nhất, ý nói là già nhất ở đây, thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này có bao hàm rất nhiều ý nghĩa, có sự cô đơn, có phức tạp, có bi thương, cũng có sự thoải mái. Hóa ra, chúng ta đều sai. Nghiêm Chính Phong nước mắt trào ra nói. Lời của Nghiêm Chính Phong nói khiến cho tất cả trưởng lão ở đây không tránh khỏi một cảm giác xấu hổ. Mà các trưởng lão lúc trước cố gắng hết sức phản đối nghiệm chứng phương pháp luyện đan, ai nấy đều là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không ngừng. Mạnh Vô Ưu cũng thở dài một hơi, cho tới bây giờ hắn cuối cùng đã hoàn thành việc tạo phúc cho đan tông, tâm tình vừa kích động mà cũng phức tạp nữa. Mộc Yến thì nhìn Phương Lâm trong mắt liên tục lóe ra những tia sáng kỳ dị. Trong tất cả chuyện này, Phương Lâm đều tham dự vào, nhưng lại giống như hoàn toàn không để ý tới. Không thể phủ nhận, Phương Lâm sửa 17 tờ phương pháp luyện đan này sẽ tạo phúc cho đan tông, khiến đan tông trở nên một cái truyền thừa đan dược nhất phẩm nâng cao một bước. Chỉ dựa vào phần công lao và thành tích như vậy, Phương Lâm đủ để nhận được sự tôn trọng của tất cả các trưởng lão khác. Nghiêm Chính Phong lắc đầu thở dài, nhìn về phía Cổ Đạo Phong, ôm quyền nói. Lão phu ngu muội, tuy rằng phương pháp luyện đan do tiền bối đan tông ta lưu lại là rất đáng quý, nhưng chúng ta thân là luyện đan sư lại không biết tiến thủ, chỉ biết trông coi thành quả của tổ tiên, thực sự là quá sai lầm. Cổ Đạo Phong lập tức nói. Nghiêm trưởng lão không cần nói như vậy, chuyện hôm nay chính là chuyện tốt của đan tông ta, nên cao hứng chứ không cần tự trách. Cổ Đạo Phong dừng lại một chút, đứng dậy nhìn mọi người ở dưới, cao giọng nói. Hôm nay, đệ tử hạ đẳng Phương Lâm cùng với trưởng lão đan tông Mạnh Vô Ưu sửa đổi phương pháp luyện đan của đan tông ta, công lao là cao, quả thật là một tấm gương cho trưởng lão cùng đệ tử đan tông ta. Nghe đến đó nhất thời lỗ tai của Phương Lâm dựng lên, đây là chuyện tốt à, thoáng cái thần sắc hắn trở nên kích động. Mạnh Vô Ưu ngược lại có vẻ vô cùng thản nhiên, dường như hoàn toàn không lưu ý tới chuyện là có phần thưởng hay không. Ngược lại, đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn trong mắt rõ ràng lộ vẻ đố kỵ. Trong lòng không ít người đều cảm thấy khó chịu, dựa vào cái gì lại là Phương Lâm ngươi và họ Mạnh kia xuất ra danh tiếng. Cổ Đạo Phong mỉm cười nhìn Mạnh Vô Ưu cùng Phương Lâm hỏi, hai người các ngươi muốn phần thưởng gì? Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, ra hiệu cho hắn nói trước. Phương Lâm thì không khách khí rồi, vẻ mặt hồn nhiên hỏi, thủ tọa, đệ tử có thể trực tiếp thăng cấp thành đệ tử thượng đẳng được hay không? Khục. Mạnh Vô Ưu trực tiếp ho khan, gương mặt già nua của Nghiêm Chính Phong nhất thời cứng đờ, các trưởng lão khác đều có biểu tình vô cùng đặc sắc. Phương Lâm này thực sự là ngu xuẩn, trong lòng của Triệu Đăng Minh thầm cười lạnh, cũng kinh ngạc trước sự to gan lớn mật của Phương Lâm. Phương Lâm không được vô lễ, Mạnh Vô Ưu liền nhỏ giọng khiển trách hắn một câu. Cổ Đạo Phong khoát tay cười nói, không sao. Cổ Đạo Phong dừng một chút lại nhìn Phương Lâm lắc đầu, đổi một cái khác, cho dù là ta cho phép ngươi bây giờ trở thành đệ tử thượng đẳng, đối với ngươi cũng sẽ không có lợi ích gì. Phương Lâm không có bất kỳ sự thất vọng nào, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói vậy, cũng hiểu rõ rằng mình không có khả năng trực tiếp trở thành đệ tử thượng đẳng. Cho dù là Cổ Đạo Phong thật sự đáp ứng như vậy đối với Phương Lâm cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng đệ tử thượng đẳng kia nhất định sẽ đặc biệt không phục, đến lúc đó thì phiền phức sẽ theo nhau mà đến, Phương Lâm sẽ bị làm phiền tới chết. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, thủ tọa, đệ tử hy vọng nhận được một cái huyền thiên thạch đỉnh. Mọi người nghe vậy vẫn có người cảm thấy là Phương Lâm dở công phu sư tử ngoạm. Huyền thiên thạch đỉnh chính là sử dụng đá của thiên ngoại để chế tạo thành, số lượng rất ít. Toàn bộ đan tông ngoại trừ bên trong đan lâm viện ra, cho dù là trong đan các thì cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Đây vẫn là bởi vì đã từng có đá thiên ngoại lớn rơi vào một dãy núi ở gần Tử Hà Tông, lúc này mới khiến Tử Hà Tông có một ít huyền thiên thạch đỉnh. Nếu như là những tông môn thế lực khác thì số lượng huyền thiên thạch đỉnh còn muốn ít ỏi hơn. Mặc dù là đệ tử thượng đẳng có muốn một cái huyền thiên thạch đỉnh cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, có thể nhận được hay không còn không chắc chắn. Phương Lâm, người cũng quá tham lam, chỉ có một chút công lao nhỏ đã muốn huyền thiên thạch đỉnh. Triệu Đăng Minh lập tức đứng ra nói, còn nhỏ tuổi thì vẫn phải tự hiểu rõ chính mình mới thỏa đáng. Vu Chấn cười lạnh. Phương Lâm nhìn về phía hai người, khóe miệng cong lên lộ vẻ xem thưởng nói, ngay cả thủ tọa cũng nói, hai người ta cùng Mạnh trưởng lão vất vả có công lao lớn, hai người các ngươi lại hạ thấp ta như vậy, xem ra là rất bất mãn đối với thủ tọa phải không? Lời này vừa nói ra, hai người Triệu Đăng Minh và Vu Chấn nhất thời biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Lâm, sau đó vội vàng giải thích với Cổ Đạo Phong. Thủ tọa, hai người chúng ta hoàn toàn không có ý này, ngài đừng nghe Phương Lâm này nói bậy. Cổ Đạo Phong khoát tay áo, tất cả đừng nói nữa. Nếu Phương Lâm hy vọng nhận được một cái huyền thiên thạch đỉnh, vậy thì cho hắn một cái. Không thể để cho người có công lao lớn đối với đan tông ta phải thất vọng, đau khổ. Phương Lâm nghe vậy nhất thời mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn Cổ Đạo Phong. Có huyền thiên thạch đỉnh, ta có thể tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết tới cảnh giới của tầng thứ nhất. Nói vậy thì ta ở cảnh giới nhân nguyên trên cơ bản đã có thể nói là vô địch rồi. Trong lòng Phương Lâm âm thầm vui vẻ nói, sở dĩ hắn yêu cầu huyền thiên thạch đỉnh chính là để tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết, khiến cho thực lực của mình có thể tăng lên nhanh hơn. Dù sao thì cách nâng cao cửu đỉnh thông thiên quyết chủ yếu nhất chính là cắn nuốt đan đỉnh. Chỉ cần hấp thu một ít đỉnh khí trên đan đỉnh thì căn bản không có cách nào nâng cao quá nhiều. Chỉ có cắn nuốt đan đỉnh mới là phương pháp nhanh nhất, cũng là tốt nhất. Đợi lát nữa sẽ có người của đan các giao huyền thiên thạch đỉnh tới trong tay ngươi, ngươi lui xuống đi, Cổ Đạo Phong khẽ nói. Phương Lâm cung kính cúi đầu, lập tức chậm rãi rời khỏi đại điện. Mạnh trưởng lão, người muốn phần thưởng gì? Cổ Đạo Phong nhìn về phía Mạnh Vô Ưu hỏi. Mạnh Vô Ưu lắc đầu. Lão Phu thì không cần phần thưởng gì cả, chỉ hy vọng đan tông ta có thể phồn vinh hưng thịnh, cũng hy vọng một vài người không nên vì ham muốn cá nhân của bản thân mà chèn ép thiên tài của đan tông ta. Rất nhiều người nghe được lời này đều cảm thấy chói tai, đặc biệt là đám người Triệu Đăng Minh, ánh mắt có phần thâm trầm nhìn chằm chằm Mạnh Vô Ưu. Nghiêm Chính Phong đột nhiên nói, Mạnh Vô Ưu, người nói rõ ràng một chút, cuối cùng là người nào đang chèn ép thiên tài của đan tông ta? Mạnh Vô Ưu cung kính nói, Nghiêm trưởng lão, có một số việc mọi người đều biết cả. Nghiêm Chính Phong nghe vậy nhất thời hiểu rõ, đôi mắt già nua nhất thời lộ ra sự sắc bén, nhìn về phía đám người Triệu Đăng Minh. Trong lòng đám người Triệu Đăng Minh nhất thời cả kinh, thẩm nghĩ không tốt, đồng thời cũng hận Mạnh Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Mạnh Vô Ưu không chỉ rõ tên bọn họ, nhưng lời này thì kẻ ngu si cũng biết là đang nói ai. Nghiêm Chính Phong chính là một người có tiếng là bảo thủ, nhưng đối với Đan Tông là cực kỳ xem trọng, đối với thiên tài của Đan Tông đặc biệt là che chở bảo vệ. Không ngờ Đan Tông ta lại có loại ngu xuẩn như vậy, thiên tài khó có được giống như Phương Lâm mà vẫn có người muốn chèn ép hắn, quả thực chính là con sâu con mọt của Đan Tông ta. Giọng điệu của Nghiêm Chính Phong lạnh như băng mà nói, trong lời nói mang theo sự phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt. Đám người Triệu Đăng Minh đứng đó toàn bộ thần sắc khó coi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng Nghiêm Chính Phong cũng không có chỉ tên điểm họ, nhưng đám người Triệu Đăng Minh biết là Nghiêm Chính Phong đang chỉ trích bọn mình. Bị người khác chỉ trích, đám người Triệu Đăng Minh còn dám phản bác vài câu, nhưng bị Nghiêm Chính Phong chỉ trích thì bọn họ ngay cả cái giấm cũng không dám thả ra. Kinh nghiệm và lý lịch của Nghiêm Chính Phong ở Đan Tông quá lâu, cho dù là thủ tọa Cổ Đạo Phong sẽ không phát sinh xung đột với Nghiêm Chính Phong đâu, thậm chí có vài chuyện hắn còn phải chủ động nhượng bộ. Đừng thấy Nghiêm Chính Phong chỉ là một lão đầu yếu ớt gần đất xa trời, nhưng nếu như chọc giận hắn thì tuyệt đối sẽ kinh động tới toàn bộ cao tầng Tử Hà Tông. Cổ Đạo Phong nhìn thấy bầu không khí trong đại điện nặng nề, lập tức cười nói, Nghiêm lão đừng nổi giận, Đan Tông ta luôn coi trọng thiên tài, Phương Lâm có thể đã từng bị chèn ép, nhưng điều này cũng là rèn luyện đối với hắn, chỉ có từng trải qua rèn luyện thì cái danh thiên tài của hắn mới khiến người ta tin phục. Nghiêm Chính Phong hừ một tiếng không nói gì thêm. Cổ Đạo Phong lại nhìn mọi người phía dưới cao giọng nói, chuyện hôm nay là bí mật của Đan Tông ta, không thể tiết lộ ra ngoài. Việc sửa chữa phương pháp luyện đan trong tầng chữ hoàng phải được âm thầm tiến hành. Vâng, tất cả trưởng lão đồng thanh đáp lại. Huyền Thiên Thạch Đỉnh do Cổ Đạo Phong hứa thưởng, rất nhanh liền có người của đan các đưa đến trong tay Phương Lâm. Người đưa tới Thạch Đỉnh chính là lão nhân có trang phục màu trắng mà trước đây đã chặn đường truy đuổi của Phương Lâm. Khi hắn giao Huyền Thiên Thạch Đỉnh cho Phương Lâm đặc biệt đau lòng. Chỉ có điều Cổ Đạo Phong đã lên tiếng, cho dù bản thân hắn là trưởng lão đan các cũng không cách nào phản đối, chỉ có thể nắm lỗ mũi mà chấp nhận. Bộ dạng của Phương Lâm còn cười đều khiến cho lão nhân trang phục màu trắng này hận không thể hung hăng đấm một quyền trên mặt hắn. Sau khi giao Thạch Đỉnh cho Phương Lâm, lão nhân kia vội vàng rời đi, không muốn nhìn thấy cái bộ dáng ngông nghênh mất dạy này của Phương Lâm nữa. Nhận được Huyền Thiên Thạch Đỉnh, Phương Lâm liền trực tiếp trở lại nơi ở, khóa cửa viện lại, bắt đầu chính thức bế quan. Cảnh giới của Phương Lâm hiện tại chính là nhân nguyên lục trọng, ở Đan Tông thuộc về trình độ không cao mà cũng không thấp, nhưng nếu thả ra tới Võ Tông thì lại có vẻ bình thường mà thôi. Hơn nữa Đan Tông này cũng không bình yên, người muốn đối phó với Phương Lâm hắn lại nhiều, nếu như cảnh giới không đủ thì ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Lúc này có Huyền Thiên Thạch Đỉnh, Phương Lâm mới có thể khiến cho cảnh giới bản thân mình nhận được sự nâng cao cực lớn. Dựa theo sự suy đoán của chính bản thân Phương Lâm, lấy Huyền Thiên Thạch Đỉnh này lại thêm đan dược trợ giúp, chắc hẳn là có thể đột phá đến nhân nguyên cửu trọng, thậm chí có khả năng đạt được nhân nguyên thập trọng. Đương nhiên, tốc độ nâng cao nhanh như vậy cũng để lại tai họa rất lớn, nhưng tai họa này Phương Lâm cần phải dùng đan dược để từ từ hóa giải đi. Đặt Huyền Thiên Thạch Đỉnh ở trước mặt, Phương Lâm nhìn đan đỉnh màu đen này, trong lòng có phần nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng có thể ăn no. Trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ như vậy. Vận chuyển Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, thân thể Phương Lâm giống như một cái vực sâu không đáy, một tia khí tức màu xám từ trên toàn thân Phương Lâm tràn ngập ra. Trong lúc đó, mắt thường có thể thấy được mọi thứ chung quanh người Phương Lâm giống như bị vặn vẹo, nhưng nhìn kỹ lại thì lại giống như không có bất cứ dị thường nào. Hai mắt Phương Lâm sáng như điện, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Thạch Đỉnh ở trước người. Khi ánh sáng màu xám trên người nồng đậm tới một trình độ nhất định, chỉ thấy Phương Lâm bỗng nhiên quay về cái đỉnh màu đen, hút một cái, vù. Nhất thời chỉ thấy một đường ánh sáng màu đen từ trên Huyền Thiên Thạch Đỉnh lao ra, trực tiếp bay vào trong miệng Phương Lâm. Trong nháy mắt khi tiến vào trong miệng, ánh sáng màu đen này giống như rơi vào trong vực sâu không đáy, hoàn toàn là biến mất không nhìn thấy nữa. Ánh sáng màu đen tiến vào cơ thể, đôi mắt trong veo của Phương Lâm cũng hiện ra một tia màu đen không dễ quan sát được, như có như không. Cắn nút đan đỉnh theo như người bình thường thấy quả thực là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Dù sao đan đỉnh là vật chết thì làm sao có khả năng cắn nuốt đây. Nhưng Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết là một bí pháp thần diệu như vậy, biến bản thân người tu luyện thành một cái lò luyện đan cỡ lớn, cắn nút đan đỉnh sẽ khiến cho lò luyện càng ngày càng cường đại hơn. Ở kiếp trước, Phương Lâm tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết tới tầng thứ 8 cũng đã là cao thủ số 1, số 2 ở Đan Thánh Cung. Có thể nói thiên hạ to lớn nhưng nơi nào hắn cũng có thể đi tới được. Còn về phần tầng thứ 9 thì Phương Lâm không có khả năng chạm đến. Không phải là tư chất của Phương Lâm không đủ hoặc là bất cứ lý do nào khác, mà là điều kiện thăng cấp của tầng thứ 9 quá mức hà khắc. Hắn phải cắn nuốt một cái đan đỉnh tuyệt thế thiên hạ vô song. Đan đỉnh như vậy trong tay Phương Lâm lúc đó vừa vặn có đúng một cái, chính là vật mà hắn dùng để luyện đan, tất nhiên là không nỡ cắn nuốt rồi. Phương Lâm đã từng suy nghĩ nếu như mình năm đó mà tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết tới tầng thứ 9, nói vậy thì khi chế luyện ra sinh tử luân hồi đan, cho dù có thất bại cũng sẽ không tiêu vong như vậy. Đáng tiếc là tất cả không thể quay đầu lại, Phương Lâm chỉ có thể thầm cảm thán một chút mà thôi. Lúc này hắn đã bắt đầu lại từ đầu, Huyền Thiên Thạch Đỉnh này chính là bước đầu tiên để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Khí đen giống như một dòng nước nhỏ không ngừng dũng mãnh tràn vào trong miệng Phương Lâm, khí tức màu xám trên người Phương Lâm dần nhạt đi, thay vào đó là một khí tức mông lung, khi thì tối tăm mà khi thì trắng như tuyết. Mà vẻ tối tăm trong hai mắt Phương Lâm lại càng rõ ràng hơn, liếc mắt nhìn qua hai tròng mắt Phương Lâm lại giống như hai cái hố đen, vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này trong cơ thể Phương Lâm chuyển đến động tĩnh nhỏ khác thường, một tia nội kình trong 36 đại mạch của Phương Lâm dâng trào, điên cuồng phun ra, sau đó tràn vào khắp các nơi trên toàn thân hắn, nhân nguyên thất trọng rồi. Sau khi Phương Lâm cắn nuốt một phần Huyền Thiên Thạch Đỉnh, cảnh giới cuối cùng đột phá tới nhân nguyên thất trọng. Nhân nguyên thất trọng ở trong Đan Tông cũng là tiêu chuẩn trên trung bình rồi, cũng là một điều kiện quan trọng nhất để trở thành đệ tử thượng đẳng. Không có nhân nguyên thất trọng thì sẽ không cách nào trở thành đệ tử thượng đẳng được. Với cảnh giới của Phương Lâm bây giờ thì có 10 khang lộc đứng trước mặt hắn cũng không đủ cho Phương Lâm treo mông đít lên mà đánh. Cho dù là viên ba ngày ấy, Phương Lâm cũng có thể ba quyền hai cướp hung hăng đánh cho một trận, không tốn chút sức lực nào. Có thể nói giờ phút này Phương Lâm ở trong đám đệ tử Đan Tông đã có sức tự vệ nhất định. Khóe miệng của Phương Lâm hiện vẻ tươi cười, cảnh giới được nâng cao tất nhiên là đáng cho hắn cao hứng. Lại hấp thu thêm vài giờ, Huyền Thiên Thạch Đỉnh trước mắt chỉ còn chưa đến phân nửa, gần một nửa còn lại đang không ngừng hóa thành khí đen bị Phương Lâm cắn nuốt. Là một tiếng động nhỏ vang lên, trong cơ thể Phương Lâm lần nữa tuôn ra một tia nội kình lớn hơn, toàn thân hắn phát ra tiếng động giòn giã, đó là thanh âm lúc nội kình đang trải vuốt xương cốt phát ra. Đúng lúc này Phương Lâm lập tức nuốt vào một viên đan dược. Đan dược vừa vào miệng, nháy mắt đã hóa thành một dòng nước trong lành, được Phương Lâm nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Đùng đùng, toàn thân Phương Lâm không ngừng vang lên những tiếng động giòn vang, nghe giống như pháo nổ. Vừa nuốt vào này chính là thối cốt đan mà Phương Lâm đã chuẩn bị xong từ lâu, có thể làm cho xương cốt nhận được sự cường hóa lớn lao. Phương Lâm muốn nhân cơ hội khó có được này, nội kình trải vuốt xương cốt, dùng thêm thối cốt đan khiến xương cốt nhận được sự cường hóa tăng thêm một bước. Võ giả có hai tầng, một tầng khí huyết, hai tầng kinh cốt. Khí huyết tất nhiên là không cần nói nhiều, khí huyết cường thịnh thì sức sống tràn đầy, kinh cốt thì tất nhiên là kinh mạch và xương cốt rồi. Tầm quan trọng của kinh mạch có liên quan đến nội kình, còn xương cốt thì lại liên quan đến cường độ nhục thân của võ giả. Hai võ giả cùng cảnh giới mà một người xương cốt lỏng lẻo bình thường, người còn lại lại thường xuyên rèn luyện xương cốt, thì khi hai người kia giao đấu, người coi trọng việc rèn luyện xương cốt kia có thể một quyền đánh gãy tay gãy chân của người còn lại. Phương Lâm kiếp trước là một đan tôn, còn là một võ giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn đối với xương cốt tất nhiên vô cùng coi trọng. Thối cốt đan này hắn đã chuẩn bị trước nhiều ngày, đồng thời số lượng còn không ít, chính là vì có ngày này đây. Thối cốt đan là một loại nổi bật trong đan dược nhất phẩm, độ khó chế luyện cực cao. Cho dù là luyện đan sư nhất đỉnh có thâm niên lão luyện thành thục, thì xác suất thành công cũng đại khái chỉ khoảng 3 phần mà thôi. Nếu như luận về độ khó chế luyện, như vậy thật ra có thể xếp thối cốt đan vào hàng đan dược nhị phẩm. Nhưng bởi vì dược liệu cần thiết lại tương đối dễ dàng kiếm được, hơn nữa hiệu quả chỉ có một, bởi vậy nó mới tồn tại trong nhóm đan dược nhất phẩm. Phương Lâm tổng cộng chế luyện được hơn 50 viên. Ngoài trừ chuẩn bị lúc đột phá thì bản thân mình dùng, phần lớn hắn đều chuẩn bị để sau này âm thầm bán cho đám người võ tông. Với tính tình của đám người võ tông đó tất nhiên là vô cùng để ý tới việc luyện tập và rèn luyện xương cốt. Nếu như thối cốt đan này xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bên võ tông phải theo đuổi và coi trọng. Phương Lâm dường như đã dự kiến được là đợi đến khi mình bán ra thối cốt đan sẽ có đệ tử võ tông không ngừng chạy tới mua thối cốt đan của mình. Đến lúc đó mình có thể mượn cơ hội này giao thiệp với nhiều đệ tử võ tông, kết giao đi một số nhân mạch. Như vậy thì mình ở Tử Hà Tông cũng sẽ không có vẻ là quá mức thế lực đơn bạc nữa. Lúc Phương Lâm đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên khí đen trong miệng hắn chợt đứt đoạn. Khi đen vừa đứt thì Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết tất nhiên không cách nào vận hành được nữa. Ánh sáng mông lung trên người hắn nhất thời thu liễm lại, hai tròng mắt đen như mực của Phương Lâm bỗng nhiên khôi phục lại bình thường. Phương Lâm sỉn sốt nhìn xuống trước mắt trống rỗng không còn gì cả, Huyền Thiên Thạch Đỉnh đã không còn thấy đâu. Một lúc lâu, ở trên mặt Phương Lâm hiện ra vẻ tức giận. Còn mẹ, trời đánh! Phương Lâm thoáng cái nhảy dựng lên, thiếu nữa thì lật tung cả nóc nhà lên. Phương Lâm đứng ở đó, hai mắt giống như có liệt hỏa bốc lên, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có người ở chỗ này thì nói không chừng Phương Lâm sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Đàn cát chết tiệt, Cổ Đạo Phong đáng chết, tự nhiên lại dám cầm một cái thứ phẩm tới để thật giả lẫn lộn đánh lừa ta. Quá thất đức, thật sự là không có nhân tính rồi. Phương Lâm hùng hùng hổ hổ, tức muốn nổ phổi. Cảnh giới của hắn dừng lại ở nhân nguyên bát trọng, cũng không có giống như hắn dự đoán là đột phá đến nhân nguyên cửu trọng hay thậm chí là thập trọng. Nguyên nhân không phải là vì hắn, mà cái đỉnh đen huyền thiên này căn bản cũng không phải là huyền thiên thạch đỉnh chân chính. Nó chỉ có một phần là đúc bằng huyền thiên thạch, còn một phần khác là lại đi pha tạp thêm các nguyên liệu khác. Có thể nói là đây là một cái thứ phẩm. Cho dù Phương Lâm có nuốt vào, hiệu quả căn bản cũng không thể giống cắn nuốt một cái huyền thiên thạch đỉnh chân chính. Ta đã cảm thấy kỳ quái, Cổ Đạo Phong làm sao lại hào phóng như vậy, đàn các làm sao hào phóng như vậy. Có khi lão già kia đưa lò luyện đan cho ta, trên mặt còn giả vờ đau lòng, đổ khốn nạn, lão già này. Phương Lâm không nhịn được, mà lớn tiếng mắng to một câu. Thời gian một tháng bồi dưỡng ở Đan Lâm Viện kết thúc, rất nhiều đệ tử chính thức đều rời khỏi Đan Lâm Viện, cho dù có luyến tiếc tới đâu, bọn họ cũng không cách nào tiếp tục ở lại được. Tuy rằng Phương Lâm còn có thời gian 11 tháng là có thể ở trong Đan Lâm Viện, nhưng hắn đã không còn hứng thú tiếp tục ở lại nơi này nữa. Hơn nữa, bị người của Đan Các lừa gạt như vậy, tâm tình hắn là vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính bản thân hắn cũng đưa ra một cái phương pháp lừa gạt về Trấn Tam Sơn để ném cho Đan Các, coi như cũng là nhân quả báo ứng mà thôi. Tuy rằng cảnh giới tăng lên tới nhân nguyên bát trọng, nhưng Phương Lâm vẫn vô cùng tức giận. Rõ ràng là có thể tăng lên tới nhân nguyên thập trọng, nhưng lại bởi vì Đan Các cầm tới một cái huyền thiên thạch đỉnh thứ phẩm giao cho mình, dẫn đến mình phải dừng lại ở nhân nguyên bát trọng như vậy. Nếu không phải bởi vì có nỗi khổ không nói lên lời, Phương Lâm nhất định sẽ trực tiếp chạy đến Đan Các làm ầm ĩ lên một hồi. Qua chừng mấy ngày, cơn giận này mới dần dần vơi bớt đi được. Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy, có dầu dĩ nữa cũng không làm nên trò trống gì. Vì vậy, Phương Lâm liền đặt tâm tư ở trên thối cốt đan của mình. Trước khi Phương Lâm tiến vào Đan Lâm Viện thì đã có rất nhiều đệ tử võ tông đến nhờ hắn luyện đan. Bởi vì Phương Lâm muốn tiến vào Đan Lâm Viện nên mới tạm thời gác lại chuyện đó. Hiện tại, Phương Lâm đã rời khỏi Đan Lâm Viện, không tới mấy ngày thì những đệ tử võ tông kia đều đến. Phương Lâm nhiệt tình chiêu đãi những đệ tử võ tông này, đồng thời lén lút lấy thối cốt đan ra. Mấy đệ tử võ tông kia vừa nhìn thấy thối cốt đan, mắt đều nhìn chằm chằm, căn bản không thể di chuyển tầm mắt ra đó được. Võ tông là một nơi còn cạnh tranh khốc liệt hơn đan tông, cá lún nứt cá bé là pháp tắc cơ bản để tồn tại. Chỉ có cường giả thì mới có địa vị, mới có quyền phát biểu. Một đệ tử võ tông đều khát vọng khiến thực lực của mình tăng lên nhanh hơn. Cái loại đan dược như thối cốt đan này vừa vặn phù hợp với yêu cầu mà bọn họ cần muốn. Mấy đệ tử võ tông này trăm triệu lần không nghĩ tới trong tay Phương Lâm còn có thứ tốt giống như thối cốt đan này. Đây chính là đan dược mà ngay cả một vài đệ tử thượng đẳng ở võ tông cũng khó có thể nhận được. Bởi vì thối cốt đan là chế luyện rất khó khăn. Không có nhiều năm kinh nghiệm luyện đan thì trong 10 lần chắc hẳn chỉ có một lần có thể luyện chế thành công ra thối cốt đan. Cho nên bên trong đan tông cũng không có bao nhiêu thối cốt đan. Cho dù là có một ít thì cũng chỉ lấy ra một phần rất ít để buôn bán cho đệ tử võ tông. Dù sao thì đồ tốt như vậy bất kỳ kẻ nào cũng muốn giữ lại cho mình trước. Nếu như có thừa thì mới có thể nghĩ tới việc đầu tư kiếm lợi như thế nào. Mấy người đệ tử võ tông này cẩn thận phân biệt và xác định thực sự là thối cốt đan không thể nghi ngờ. Ánh mắt mỗi người đều nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp thỏ tay cướp lấy đồ rồi bỏ chạy. Phương Lâm biểu thị thối cốt đan này chỉ có thể bán theo số viên, đồng thời một lần sẽ không bán ra quá nhiều, sợ bị đàn các phát hiện. Ngày hôm đó mấy đệ tử võ tông mỗi người mua một viên thối cốt đan, vui vẻ ra mặt quay về chỗ ở. Đương nhiên mấy đệ tử võ tông này đều bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Một viên thối cốt đan này có thể làm cho bọn họ lập tức mạnh hơn một phần so với các võ giả trong cùng cảnh giới. Ngày hôm sau, một đám đệ tử võ tông chen chúc mà đến khiến tiểu viện của Phương Lâm chật ních. Phương Lâm lớn tiếng la lên, căn dặn những đệ tử võ tông này không được đi loạn, đừng có dẫm chết hoa cỏ trong tiểu viện. Nhưng mà vẫn có 2-3 người đạp phải một mảnh dược liệu khiến Phương Lâm tức giận, lớn tiếng quát mắng om sòm. 3 người đệ tử võ tông kia cũng không dám cãi lại, thành thật để cho Phương Lâm quát mắng một trận. Phương Lâm dùng khô mộc phùng xuân chi thể của mình đỡ những dược liệu bị dẫm lên, khiến cho những người đó phải lớn tiếng khen ngợi. Mục đích của những đệ tử võ tông này tất nhiên là tới vì thối cốt đan. Hôm qua, ở trong mấy người đệ tử võ tông kia không biết là ai, quá nhanh mồm nhanh miệng đã khoe khoang chuyện mình có thối cốt đan ra ngoài, lúc này mới đưa tới nhiều đệ tử võ tông như vậy. Vương Lâm âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ, nhiều đệ tử võ tông như vậy đầm đầu chạy đến chỗ mình, không làm cho người khác chú ý mới là lạ. Chỉ có điều mặt khác trong lòng Phương Lâm cũng mừng thầm, kể từ lúc này thì danh tiếng của mình đã hoàn toàn vang dội ở võ tông, sau này sẽ càng lúc càng có nhiều đệ tử võ tông đến tìm mình để nhờ luyện đan hoặc là mua đan dược. Phương Lâm là một viện đầy những đệ tử võ tông chuyện trò vui vẻ, qua lại cực kỳ hòa hợp. Mặc dù bên trong có mấy người vốn không có nhìn thấy rõ Phương Lâm, nhưng rất nhanh cũng đã tạo thành mối quan hệ tốt với nhau. Phần lớn những đệ tử võ tông này đều là dạng đệ tử hạ đẳng, cũng có một phần là đệ tử trung đẳng, đệ tử thượng đẳng thì lại không có một người. Không phải là những đệ tử thượng đẳng võ tông đó không muốn tới, mà là bởi vì bọn họ muốn giữ thân phận, sẽ không đích thân chạy tới đây. Trong những đệ tử võ tông tới đây thì có phần nửa đều là được những đệ tử thượng đẳng kia nhờ vả tới mua thối cốt đan. Phương Lâm cũng hiểu rõ phía sau những người này có cả bóng dáng của đệ tử thượng đẳng võ tông tồn tại. Lúc này hắn mới liều mạng lôi kéo kết giao. Nếu như tạo được quan hệ tốt vậy thì mình ở võ tông coi như có một nguồn nhân mạch nhất định. Đương nhiên, thối cốt đan vẫn là mấu chốt. Lần này Phương Lâm không có lựa chọn phương thức bán ra từng viên bình thường nữa, mà lựa chọn bán đấu giá. Người nào trả giá cao thì được, tổng cộng 10 viên thối cốt đan bán hết mới thôi. Mọi người vừa nghe đều lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng nhiều người thì lại bình tĩnh, cho rằng như vậy cũng vô cùng hợp lý. Nên như thối cốt đan bán ra từng viên bình thường, như vậy thì loại đan dược chân quý này còn có giá trị gì nữa, không phải lại thành ra là hàng nát, là rau cải trắng ngoài đường sao? Bán đấu giá số lượng hạn chế thì mới có khả năng thể hiện ra giá trị của thối cốt đan. Lại như vậy thì một buổi đấu giá nhỏ cực kỳ đơn giản, nhưng kịch liệt khác thường được triển khai trong tiểu viện của Phương Lâm. Các đệ tử đan tông đi ngang qua viện của Phương Lâm đều cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao trong viện của Phương Lâm lại náo nhiệt như thế? Nghe âm thanh sợ rằng là phải có 20-30 người. Chỉ có điều bởi vì tiểu viện đóng chặt cũng không biết bên trong rốt cuộc đang làm cái gì. Bọn họ cũng không thể leo tường mà vào. Làm vậy nếu như bị bắt được thì sẽ vô cùng mất mặt. Phương Lâm chủ trì buổi đấu giá cỡ nhỏ này kết quả vô cùng thành công. 10 viên thối cốt đan đều được bán với giá cao ra ngoài. Trên cơ bản đều rơi vào trong tay những đệ tử trung đẳng. Những đệ tử hạ đẳng võ tông không thể đấu giá thành công. Ai nấy đều than thở, cảm thấy thất vọng. Chỉ có điều Phương Lâm lại nói cho bọn họ biết là 10 ngày sau sẽ có buổi đấu giá lần thứ hai. Những đệ tử võ tông lại mong chờ, chuẩn bị 10 ngày sau lại tới nơi đây đấu giá thối cốt đan. Một đám đệ tử võ tông rời đi, những đệ tử võ tông nhận được thối cốt đan thì bước chân như bay, 3 bước cũng rút ngắn thành 2 bước. Rất nhanh rời khỏi đan tông, không kịp chờ đợi muốn giao thối cốt đan này cho những người nhờ cậy bọn họ. Phương Lâm cũng mượn buổi đấu giá lần này mà có những thu hoạch rất lớn. Hắn nhận được một đống kỳ chân dị bảo. Có thể nói là luận về xuất thân nội tình thì Phương Lâm đã không thua kém gì những đệ tử trung đẳng có lai lịch lâu năm ở đây. Nhưng nếu như so với đệ tử thượng đẳng thì hẳn là vẫn kém hơn một ít. Dù sao thì bất kỳ một đệ tử thượng đẳng nào cũng đều có nội tình thâm hậu, giống như Lưu Cửu Hà, đã cùng với Phương Lâm giao đấu kia, cũng nắm giữ một gốc cây Bách Niên Chi vậy. Đương nhiên hiện tại Bách Niên Chi cũng đã thuộc về Phương Lâm. Thối cốt đan cũng đã bán xong, phải khiêm tốn một khoảng thời gian mới được, nếu không thì đám người đan các kia sợ rằng sẽ lại nghi ngờ ta. Phương Lâm ở bên trong phòng sắp xếp lại thu hoạch hôm nay của mình trong lòng thầm nói, ầm ầm ầm. Bỗng nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cực kỳ vang dội. Lúc hoàng hôn yên tĩnh thì nó lại cực kỳ chói tai. Phương Lâm nhíu mày, nghe được tiếng gõ cửa này thì cũng biết là người đến này không có ý gì tốt cả. Ai ở bên ngoài gõ cửa loạn vậy, có hiểu được lễ nghi hay không? Phương Lâm đặc biệt không khách khí mà nói. Hừ, chỉ là một đệ tử hạ đẳng của Đan Tông, còn dám ở trước mặt vương chân ta nói lễ nghi sao? Buồn cười đến cực điểm. Ở bên ngoài viện truyền đến một giọng nói cực kỳ phách lối, trong lời nói còn đầy vẻ châm chọc đối với Phương Lâm. Phương Lâm cũng tức giận, ngược lại lại cười. Người lớn lối như vậy chạy tới gõ cửa tiểu viện của ta làm cái gì, nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Họ Vương kia, ta không quen biết ngươi, đừng có kêu nữa, có thấy phiền hay không? Phương Lâm không nhịn được mà nói. Bên ngoài tiểu viện của Phương Lâm, một người thanh niên mặc áo bào đỏ, dáng người cao gầy, gương mặt trầm xuống. Nghe được lời Phương Lâm nói, trong mắt hắn càng có vẻ tức giận. Phương Lâm, người tốt nhất là đi ra gặp ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Vương Chân kiềm chế cơn nóng giận, giọng điệu uy hiếp nói. À, ta lại sợ nhà ngươi quá, ngươi có bản lĩnh thì lại phá cửa vào mà xem ngươi có gan hay không. Nếu như không dám thì đừng ở chỗ này kêu loạn nữa, có cảm thấy mất mặt hay không? Phương Lâm không chút khách khí mà đáp trả. Vương Trần đột nhiên nắm chặt hai tay, nội kình cường hãn, toàn thân điên cuồng phun ra, chỉ muốn một cước đạp tan cửa viện, nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể làm vậy. Vương Trần cắn răng, cuối cùng vẫn không có đạp cửa. Không phải là Vương Trần không muốn, mà là hắn không thể làm như vậy. Nếu như một cước này đạp xuống, tiểu viện nhất định là sẽ vỡ cửa. Tuy rằng nhất thời mình thoải mái, nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Một đệ tử võ tông chạy đến đan tông, đồng thời cực kỳ kiêu ngạo, đạp hỏng cửa viện của đệ tử đan tông. Đây đã là sự xúc phạm tới giới luật của Tử Hà Tông. Trưởng lão đan tông có quyền lập tức trấn áp hắn. Cho dù là ngươi có 100 cái lý do thì cũng không có tư cách để làm như vậy. Cùng một lý lẽ, nếu như đệ tử đan tông chạy tới võ tông đạp cửa cũng sẽ bị trưởng lão võ tông hoàn toàn không khách khí mà trấn áp. Tuy rằng trong lòng Vương Trần giận dữ, lại còn chưa ngu xuẩn đến mức làm ra chuyện xúc động tới giới luật. Phương Lâm, ta tới tìm ngươi nhờ luyện đan, ngươi lại đóng cửa không gặp, điều này hình như không mấy phù hợp với quy định của đan tông. Giọng điệu Vương Trần lạnh như băng nói. Phương Lâm cười ha hả một tiếng, cách biệt cửa viện mà nói. Đan tông có quy định nào nói đệ tử võ tông tới lại nhất định phải mở rộng cửa sao? Nếu chẳng may ngươi muốn hại ta thì sao? Hiện tại ta lại nghi ngờ là ngươi muốn hại ta đây. Vương Trần thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nếu sớm biết Phương Lâm này cuồng ngạo như vậy ngay từ lúc đầu, mình đáng lẽ phải khiêm tốn một chút, cũng không đến mức giống như hiện nay, ngay cả cửa lớn còn không vào được. Đã như vậy, ta đây nhận lỗi với người trước. Vương Trần cố nén cảm giác mất tự nhiên trong lòng mà nói. Phương Lâm không trả lời. Vương Trần đợi một hồi thấy Phương Lâm không có chút thanh âm nào, lại hỏi. Phương Lâm, ta đã nhận lỗi, ngươi còn không mở cửa sao? Chỉ thấy tiểu viện hé ra một khe hở, đầu của Phương Lâm từ trong khe cửa lộ ra, liếc mắt nhìn Vương Trần. Ngươi chính là Vương Trần sao? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Vương Trần gật đầu, trong lòng thầm cười lạnh. Nói hết lời, ngươi cuối cùng cũng mở cửa. Ngay lập tức Vương Trần nặn ra nụ cười. Phương Lâm, ngươi cuối cùng cũng đồng ý ra gặp ta. Phương Lâm bĩu môi mở cửa ra nói. Ai nói là ta đồng ý, chỉ là ngươi cứ đứng ở bên ngoài không chịu đi, ta mới ra xem thử là ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Vương Trần cười ha hạ nói, tất nhiên là tới mời Phương Sư Đệ luyện đan. Ta nghe nói thuật luyện đan của Phương Sư Đệ không kém gì những đệ tử thượng đẳng kia, cho nên hâm mộ tiếng tăm mà đến đây. Không ngờ Phương Sư Đệ lại thực sự cao giá, ta nói mãi ngươi mới để cho ta gặp mặt một lần. Phương Lâm cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Vương Trần không nói lời nào. Ánh mắt kia hình như đang nói là bản lĩnh trợn mắt nói mò của ngươi thực sự là rất không tệ.